Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1455, kỹ năng diễn bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ở bên trong phòng ăn sáng xong rồi gọi điện thoại cho A Lạc bảo hắn tới đón. Mới 5 phút ngắn ngủi, A Lạc đã xuất hiện ở cửa. Hóa ra tối hôm qua hắn lái xe đưa Hoắc Trử về rồi lại quay lại. Nhưng sợ nhị thiếu đã ngủ rồi nên không dám quấy rầy. Chỉ có thể ngủ trong một căn phòng bình thường trên tầng một đêm. Bây giờ vừa nghe thấy có điện thoại thì lập tức chạy xuống. Hắn thấy lúc này vẻ mặt Hoắc Hoành không có vấn đề gì quá lớn. Cũng không nói gì nữa. Im lặng đẩy anh tới thang máy. Lên xe rồi tới công ty. Một ngày làm việc bận rộn lại tiếp tục. Nhiếp Nhiên vẫn ngồi ở trên cái sofa nhỏ đó cả ngày. Sau đó, cô cùng Hoắc Hoành trở lại nhà họ Hoắc. Lúc này đám chú bác nhà họ Hoắc đều ngồi ở bên trong phòng khách. Trò chuyện với Hoắc Khải Lãng. Hoắc Trử cũng ở đó. Nhiếp Nhiên cười lạnh trong lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hoắc Hoành. Đúng là một vở kịch lớn. Nhiếp Nhiên cùng Hoắc Hoành đi vào bên trong. Hoắc Trử tinh mắt đứng lên khỏi sofa. Hỏi Hoắc Hoành, anh hai về rồi à, tối hôm qua anh không có vấn đề gì chứ? Bên trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn Hoắc Hoành. Hoắc Khải Lãng ngồi ở chính giữa cũng trầm giọng hỏi. Nghe nói hôm qua con không thoải mái nên nghỉ ngơi ở khách sạn. Hoắc Hoành được A Lạc đẩy tới. Anh cười khẽ đáp, không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Hoắc Khải Lãng, may mà hôm qua A Trử đến kịp thời. Nếu không Khôn lão đại thấy con như vậy, chắc chắn sẽ không vui. Một câu trần thuật khiến mấy người đang ngồi lập tức đảo mắt. Nghe ý ông ta là muốn nâng Hoắc Trử lên trước rồi. Hoắc Trử được hời còn bày đặt cười lớn. Xua tay nói, con chỉ là gặp may thôi. Không ngờ mình lại có tác dụng. Dương Đại Dũng thẳng tính lập tức buột miệng khen ngợi. A Trử làm tốt lắm. Kết quả bị Lý Đào bên cạnh lén huých một cái. Khen A Trử ngay trước mặt A Hoành. Muốn hai người bọn họ đánh nhau sao, ở bước ngoặt này. Hai anh em không thể đánh nhau. Nếu đánh nhau thì vụ hợp tác làm ăn này nhất định sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Không ai muốn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tiền cả. Dương Đại Dũng lập tức hoàn hồn lại, cười ngại ngùng xoa dịu. Ý chú là hai anh em các cháu cùng làm, chắc chắn sẽ làm rất tốt. Có một câu rất hay, anh em đồng lòng thì việc gì cũng dễ. Không phải sao? Hoắc Trử cười gật đầu. Chú Sáu nói không sai. Cháu và anh hai cùng làm thì chắc chắn là đánh đâu thắng đó. Không ai có thể địch lại. Đúng thế. Hai anh em cùng làm nhất định sẽ mang đến một khoản thu nhập vô cùng khả quan cho Hoắc Thị. Lý Đào ở bên cạnh cười phụ họa. Mấy người chú bác khác cũng liên tục gật đầu. Được rồi. Đồ ăn đã xong rồi. Đi ăn thôi. Hoắc Khải Lãng dửng dưng ngắt lời bọn họ. Đứng dậy đi tới phòng ăn đầu tiên. Lý Đào vội vàng tiến lên cùng chú Trần một trái một phải đỡ ông ta đi vào trong phòng ăn. Chương 1455. Hai kỹ năng diễn bạo phát. Một đám người lục tục ngồi vào chỗ. A Lạc cũng đẩy Hoắc Hoành vào trong phòng ăn rồi rời đi. Chỉ còn lại Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở sau lưng Hoắc Hoành. Điều này làm cho đám thành viên ban giám đốc cau mày lại. Mặc dù biết cô gái ở bên cạnh Hoắc Hoành này đặc biệt. Nhưng với tình hình bây giờ, cô là người ngoài thì nên tránh đi. Hoắc Hoành hình như phát hiện ra vẻ mặt không vui của đám chú bác. Quay lại dặn dò Nhiếp Nhiên. Cô lên tầng trước đi. Nhiếp Nhiên hờ hững quét mắt nhìn những người trên bàn một vòng. Tầm mắt dừng lại trên mặt Hoắc Trử đang tươi cười mấy giây. Sau đó ném lại một chữ. Được. Rồi dứt khoát lên tầng. Mấy thành viên ban giám đốc thấy Nhiếp Nhiên không coi ai ra gì như vậy. Vẻ không vui trong đáy mắt càng nồng đậm hơn. Rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì mà lại không hề tôn trọng lão gia như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lão gia hình như cũng không quá mất hứng mà rất thản nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện kỳ quái gì thế? Nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng bị đám chú bác ném qua một bên. Bởi vì Hoắc Trử đã lấy một thứ đồ ra đặt lên bàn ăn. Xem, đây là cái gì? Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trong tay hắn. Đây là, Lý Đào nhìn cái túi trong suốt trong tay hắn. Trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không chắc chắn lại hỏi một lần. Hoắc Trử cười đẩy đồ ra giữa bàn ăn. Hàng mẫu số 3, cháu và anh hai lấy được từ trong tay Khôn lão đại. Lúc này ánh mắt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Say mê giống như là đang nhìn những khoản tiền lớn tràn vào. Dương Đại Dũng hưng phấn vỗ bàn. Tốt, làm giỏi lắm. Đến khi đường dây này mở ra thì tiền sẽ vào như nước rồi. Năm nay nhất định tiền lãi của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi. Gấp đôi cái gì? Ít nhất là phải gấp 4. Ha ha ha, không sai. Mọi người trên bàn đều rất cao hứng. Ngay cả Hoắc Khải Lãng từ trước đến giờ luôn mang vẻ mặt rửng rưng cũng cong khóe miệng lên lộ ra ý cười. Rất rõ ràng ông ta rất hài lòng với kết quả của lần đàm phán này. Nhưng lúc tất cả mọi người đều kích động như vậy thì trên bàn ăn duy chỉ có một người là không như thế. Anh hai, anh làm sao thế? Sắc mặt nhìn không tốt lắm. Từ lúc Hoắc Trử lấy gói thuốc ra, ánh mắt đã không rời khỏi Hoắc Hoành. Hoắc Trử không muốn bỏ qua một biểu cảm nào trên mặt anh. Cho đến khi nhìn thấy anh nắm chặt tay vịn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái túi thuốc trên bàn. Hắn khẽ cười. Chương 1455. Ba kỹ năng diễn bạo phát. Mọi người được Hoắc Trử nhắc nhở, lập tức đồng loạt chuyển ánh mắt từ trên bàn tới Hoắc Hoành. Lý Đào cau mày hỏi. A Hoành, cháu làm sao thế? Không sao, cháu hơi mệt thôi. Một lúc sau, Hoắc Hoành mới nghiến răng nói từng chữ. Mặc dù anh giải thích như vậy nhưng người ở đây không ai ngốc cả. Dáng vẻ nghiến răng đang cố gắng khắc chế kia đâu chỉ đơn giản là mệt mỏi. Gần đây nhìn con luôn rất mệt. Hoắc Khải Lãng rửng rưng liếc anh một cái. Hỏi như có thâm ý, Hoắc Hoành cúi mặt xuống. Nhất thời không thấy rõ vẻ mặt. Vâng. Có thể là áp lực hơi lớn. Chờ xong vụ làm ăn này, con sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Hoắc Trử nghe thấy lập tức nói tiếp. Thật ra nếu anh hai thật sự mệt mỏi thì cứ để em làm là được rồi. Anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng được. Đám chú bác ở đây thấy Hoắc Trử quang minh chính đại yêu cầu Hoắc Hoành giao quyền như vậy. Đều đưa mắt nhìn nhau. A Trử cường thế đòi quyền thế này. Chẳng lẽ bữa cơm tối hôm nay là hồng môn yến à, ai cũng có nghi ngờ trong lòng. Hoắc Hoành ngước mắt lên, trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng và kiềm chế. Không cần đâu, tôi sẽ làm tiếp vụ làm ăn này. Tôi hiểu những chi tiết nhỏ bên trong hơn cậu. Hoắc Trử không hề để ý, không sao. Em có thể đàm phán lại. Em nghĩ nếu Khôn lão đại đã tới, không lý nào sẽ về tay không? Hắn ngồi đối diện Hoắc Hoành. Sau khi nói xong còn đẩy gói thuốc ở giữa bàn về phía anh. Tất cả mọi người nhìn hành động của hắn đều cho là hắn đang khiêu khích. Tất cả mọi người đều biết tối hôm qua Hoắc Hoành không thoải mái. Ở trong bữa tiệc không uống một giọt rượu nào. Còn Hoắc Trử và Khôn lão đại lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cho nên túi đồ này nói là có phần của Hoắc Hoành chỉ là Hoắc Trử nói ngoài miệng. Cho Hoắc Hoành chút mặt mũi thôi. Nhưng thật ra chỉ có Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đang đứng ở cầu thang tầng 2 biết Hoắc Trử muốn khiến Hoắc Hoành lộ sơ hở. Cố ý khiến anh lên cơn nghiện. Không thể không nói, Hoắc Trử đúng là thông minh hơn Hoắc Mân. Hắn không lấy báo cáo ra để mách lẻo với Hoắc Khải Lãng và đám chú bác. Hắn ép Hoắc Hoành lộ sơ hở hết lần này đến lần khác. Để cho mọi người phát hiện ra. Tận mắt nhìn thấy luôn có sức thuyết phục hơn một đống số liệu. Không phải sao, bạn đang, lã C nã Y, hóa C hóa N S nhã N gã lập phương Y thóa, C bá, bản quyền Y tá Y chê độ Á, C má T kia. Chả N mã Y câu chá T là Y, chả N m U bạ N tay ná M chá T E á bảng ná Y dã micro gã N xanh. Thá Y gian chá M dã bảng Y chả Y qua. Má y má tê giã y e a u khả lập phương trá u giá ân nhê độ má tê thá cá. nghề độ a i a e a i và n cho là anh e ăn cả em nã bản quyền n tá bản quyền c giá n trong lã bình phương ân nghề độ ân giá n má y phá t hia n ra a n s má t anh quả bá t thê độ a ân e á lập phương kháng phá bảng y lã vá tá bản quyền c giá n mã lã khả t và ân he n ná a hạ n s nhê độ tá m má t anh lưu án giá ân là y á tạ y thoá c trả n bã n chúa n gã thá nã y e a m trả bã c e a u cá bảng m thá y vã cả ân cá lập phương lá chê độ a y ân 1455 bốn cá nàng dia n bá o phã khóa bảng ân ná a phã t sau qua y cả ân hóa c hóa n s ca bản quyền ân nhã c nhát anh trả m giã bảng y e e độ a tay ra hè độ á ân n gã lập phương y thoá c nhá trả n bã n hóa c trá ngá y a e a y dia n nhã n thá y á 1/2 k e độ á y á khả lập phương e mi a ân cả ân xã u thá m qua y cả ân ca bản quyền ân xá pea bảng y e độ á bảng c giá y ná ca e độ á y cá a hóa c trá theo ea ân tã c ra e tay cá a anh cả ân ngã y cả ân lá n nhê độ ân ngay khi hóa c hóa n s xá p trá m vã o ea tn má t giá ân nã lập phương y vang lã n bã n ngoạ y phã bình phương ân a ơ nhá u ớ, tay hóa c hóa n s he y khá cộng trừ ân lá y. Ná ca e độ á y cá a hóa c trá ca bản quyền ân tá t theo. Tá t cá bảng má y nghề độ á y bá ân gá y nã y cá t ngang. E a u quay sang nhà n nghề độ á y bã n ngoạ y phã bình phương ân a. P n ai thá lập phương ân vã o bã n trong phã bình phương ân a. Giá ân đề độ ân giá ân a ya n thoa y trả n bã n tay móa n e độ a ra cá a hóa c hóa n s nã lập phương y ơ nhá u và a giá y anh cả lập phương a ya n thoa y ớ ảnh má t mây mã ân kia m trá cá a hóa c hóa n s hạ n s nhê độ trá nã n tá n s tá o he n sau khi cá t hia n tay anh và n ra e ra giá a kháng chung pn n thá nhã bản quyền t a ya n thoá y vã o trong tay anh hóa c hóa n s nà m trá t a ya n thoá y cả y u nhã n vá má t nhá t thá y khả lập phương e a n hóa c trá k e độ a y là n s giá u cá bảng t nã lập phương y ơ cả dia pt hia n ân lã c quả ớ. Cả lập phương a ya u hạ n s e a ân cả a cả á trong má t hóa c trá trá lã xá cộng trừ và ân và y giã bảng y trá t mã thả y. Má t nghề độ á y ngá n lã m sau cả lập phương thá khá c trá e độ á bảng c khá t và ân và y thoá c trá bản quyền. Cho giã là n u n khá c trả e độ á bảng c thả cả bình phương n cả lập phương là n thá bản quyền 2 là n thá bản quyền 3 trả cả n anh cả bình phương n ngá n nhá u là n giá y vá n xá 1/2 e a lá ra nhê độ ân pn giá ân nhê độ kháng nghe ra hạ m nga bản quyền a trong lá y nã lập phương y cả a hạ n giá ân đề độ ân nã lập phương y u nhê độ quá y giá y n tam u thả thá t xin lá y ớ sau khi nã lập phương y xong cả hệ y cả y nghề độ á y xóa ân thá p giá ân gá y ơ nhá u ớ chá c lã hóa c hóa n s kháng há cho cả bá t cá bản quyền phá bảng n á bản quyền ân nã o hóa c trá nhã n thá y cá bảng n s nạ y trá cá bảng m thá y giá t bóa n k e độ á y vã o giá phã t nạ y ngay cá bảng lá y cá a ba cá lập phương khi anh hai cá bình phương n kháng nghe hóa ân há lã má t thoá c há ơ nhá u tạ y nga bản quyền cá lập phương thá lã a ya n thoá y cá a khãn lã bảng o y Anh gá, y là y ai. Ở pn là y thá p giá, ân nhá c nhá, là n ná a. Thá m chả cả bình phương n nhá nhạ ân bản quyền y anh. Móa, n anh cả lập phương thá, hóa n há, n là y. Hóa c chả thá y hóa c hóa n s e á bảng hóa n tọa n vá, bản quyền t bá tá t cá bảng xung quanh. A n s má t ngá bản quyền n ra nhạ n chá cộng trừ m chá cộng trừ m gã lập phương y thoá c chả n bã n hà n k e độ á y khá một phần hai há y ất sao anh hai cá bản quyền nhạ n chá cộng trừ m chá cộng trừ m gã lập phương y thoá c thá ớ p n ngá bản quyền ân phá t u là n quả bản quyền t a n s má t là n s là ân tá y chá hà n vá y á một phần hai cá bảng n s cá o vã cá ân ná ân m nhê độ ân hóa c chá cá ân thá m ngang nghê độ á bảng c ơ cá lập phương phá bảng y lã thoá c xá ba cá lập phương và n e a gã khãng ớ a hóa n s chá u là m sao thá cả lập phương cá nn bá n s via n kháng ớ lã một phần hai e a o lu ạn nhạ n chá cộng trừ m chá cộng trừ m e a ưng ta bản quyền n s cá a hóa c hóa n s áng ta vá n chê độ a n hãm e a lập phương á trong phá bình phương ưng là m via c hóa c hóa n s cá bản quyền ưng cả lập phương vá má t nhê độ vá y PNEA, bản quyền ân thá lập phương ân là N. Cá á một phần hai trá N chê độ á, C má T hóa C hóa NS. Là NS giá ân nã lập phương Y. Ơ nhá U vá, N á, N. Chá, lã xá T nhá thả Y. Ngá, nghề Y lã xá một phần hai kháng sao. Tạ Y e độ A nhá, U là N tá ân cho anh á Y ngá, nghề Y chê độ á, C. Ớ, nã lập phương y giá, y cả, e a, n s bản quyền y anh ra khá, y phá bình phương ân a. Chê độ a y ân 1455. Năm cá, nang dia, n bá o phá. Cả lập phương a ya, u. Cả, và a má, y t tay là n tay và, n thả hóa c chá, là y là n ân. A e a, bảng y e a bảng, ớ. P n kháng thá, kháng giá, ân là y. Cả, nhà N vá, và A hóa C chá. Trong má T mang theo vá, U A M. Hóa C chá, coi nhê độ kháng nhà N thá Y. C A Y độ Á, Y giá ân giá. A anh hai tạ Y xá, T nhá thá T sao. Sao tạ Y là Y cá bảng M thá Y hạ N S nhê độ kháng phá bảng Y lã và Y thá nhá. Ớ, A tầm U nã lập phương Y E A giá Y. Kháng phá bảng y xá tê nhá thả cả lập phương thá, lã cả y gã. Bàn u kháng phá bảng y bã c xa bản quyền đê độ a y ân e á bảng trá bản quyền n e o a n giá y sao. Ớ, và a giá, bản quyền tê lá y. Cả e á bảng nhanh trả lập phương ân bản quyền y hóa c hóa n s i vá, và a cả a. Cả ai giá tê và y. Xá, bản quyền C lá cộng trừ C E độ A Y ân N K bản quyền ân lá N he N so vá Y bạ N S thê độ á ân má Y phá N. He N ná A kháng trả á một phần hai N tạ N S hạ N S cả A hóa C hóa N S lã C nạ Y cả và A bản quyền Y má T cả Y thả ơ choang. Ớ má T ân. Cả y khin trá bảng y bả n trá n bả n a bá, cả bản quyền o thá lập phương ân xóa ân. Bả t e a bản quyền a ca bản quyền ân re y há t xóa ân t. Má y nghe độ a y e ân ngá y e a u giá t mã n s e a, bản quyền ân là n. P n quay u là y nhạ n thả thá y hóa c hóa n s e ân ná m trá t khin trá bảng y bả n kháng bu áng. He n ná, a cả bình phương n he y dun giá bản quyền y. Cả, giá t móa, n k e độ á y lá, n ra ân trong lã bình phương ân. Dia n t cá a nghe độ á y nã y ân lã hà ân nhá t. Ná u là ai là m dia n n. Nhá t e a n s xá một phần hai lá y e độ á, bảng c t độ á, bảng ân và ân oscar. hóa C trá, và N kháng T mã NS E á bảng thả NS con má Y. Thả Y cá bảng NS nạ Y thả á 1/2 KE độ á Y á, khả lập phương em Y á, ân cả ân lá, N he N. A tạ Y thả Y anh hai kháng móa, N giá, Y khá, Y nê Y nạ Y giá, Y. Hóa C lã kháng móa, N giá, I e a, gã e á lập phương trả N bã N, ớ, nghề độ á, Y ngu bản quyền N kháng e á ân xá, bảng. E á ân xá, bảng lã ngu bản quyền N cả bình phương N nga bản quyền mã N s thẳng minh. Mã giá T hia, N N. Hóa C trá, bạ Y giá, chảnh lã cá, nhề độ vá Y. Ơ nhá, U trá, xá T nhá thả Y. Tam u e a ưng suy e oa n lung tung. Ớ p n khom nghề độ a y. Gá bạ n tay e ăn na m trá t cá a hóa c hóa n s giá y là y khin trá bảng y bạ n ra. Nhề độ ưng nghề độ a y cả lập phương u á lập phương c a e a i e a u t. E a i sao cả lập phương thá lã chúa n bá xá t n há e a mà y là m ơ nhá u. Chả ân ta là n ta ân ngá, nghề y ai. Ở pn thá p giá, ân nã lập phương y giá, y là y e a, n s bản quyền y anh là n ta ân. Ơ giá, t q a, c cả lập phương phá bảng y suy e o a n hay kháng. Tạ m bã c xa bản quyền tá, y khả m kháng phá bảng y xá 1/2 t sao. Ớ hóa C trá, kháng phá cá, lập phương vá, ân cá A má, y nghề độ á y. Quá bảng N là y là N ân má, T là N ná A. A ta y ca bản quyền ân e ân he y cá bảng M cá M. Bã C xa bản quyền ra e a n s má, y tá M thá, y á, nhã há, hóa C. Hay lạ bá bảng o ạng a y tá y khá M xem sao. Ớ, PN giá, ân B độ á, C là y. CAE độ á, y tá, trá, y. Ơ kháng, cá N E A U. Bã C xa bản quyền cá A tam U chê độ A trá C E A bảng há, bảng P khá M cho nhá U. Ớ, Ơ xem ra cá, dia P kháng N tá M giá y. Nhê độ ân V A, C A, E A I kháng phá bảng y lã do cá E A, N S T. 3. Ba nã lập phương y gã ai? Ớ, hóa c khá bảng y lã bảng ân quả bản quyền t a n s má t u m lã n trả n má t hóa c trá, má t vã bình phương ân. Là y nhã n hóa c hóa n s he y run bạ n cá n s bạ n. Má t lã c sau má y nã lập phương y. Bảng o bã c xa bản quyền tá y khá m xem. Ớ, cả u nã lập phương y nã y giá, ân nhê độ má t là y phạ n t. N má t p n hóa n tọa n xa m xóa ân. Cách chương.